Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1824. Chương 1824. Triệu tập lực lượng. Huyết sát chi lộ chân núi. Nơi này y nguyên tràn ngập hồng quang, mang theo một cỗ áp lực rất mạnh. Nhưng là đối với những này, mỗi một cái đều là thánh khung cảnh tam trọng thiên trở lên cường giả. Đến nói, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Bọn hắn đang thương lượng lấy sự tình. Tốt, a, cứ như vậy quyết định. Bọn hắn tựa hồ cũng không có động thủ. Lập tức liên hệ Lâm tôn giả. Sau đó lại triệu tập càng rất mạnh hơn người tới. Nhóm người này nhất định phải chết. Cuối cùng, Diêm Phi làm ra quyết định, trên mặt tràn ngập sát khí. Bọn hắn Hắc Ma Điện nhóm người thứ nhất tiến vào Mê Xuyên đại lục mảnh này hoang vực kỳ thật đã vượt qua nửa năm, hơn nửa năm đều tại ẩn núp, đang dò xét địa phương này. Gần nhất rốt cục phát động thế công, muốn trước tiên đem nơi này lấy xuống lại nói, xem như tổng tiến công trụ sở hiển nhiên không có khả năng. Nhưng lại có thể coi làm ván cầu. Lại không nghĩ rằng đột nhiên toát ra như thế một nhóm người đến, nhiều lần phá hư đại sự của bọn hắn. Bọn hắn mang hùng tâm tráng trí mà đến, nhưng bây giờ nhìn lại có chút xuất sư bất lợi. Bạch Vũ Chiết đám người đã thành Diêm Phi trong mắt đâm, nhất định phải hung hăng đem nó cho nhổ. Sau đó Diêm Phi đông đảo thủ hạ liền bắt đầu tiến hành liên hệ. Bọn hắn Hắc Ma Điện nhóm đầu tiên người tới mặc dù không tính rất nhiều, nhưng là cầm xuống như thế một số người, lại khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Dù là đối phương có địa lợi, trên thực tế, liền bọn hắn ở đây những người này, tổng thể thực lực liền so Bạch Vũ Chiết bọn hắn mạnh hơn một chút. Chỉ bất quá ngọn núi này một số đặc thù nguyên nhân, bọn hắn khống chế không được. Mà Bạch Vũ Chiết lại có thể, cho nên Diêm Phi cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Loại tình huống này là khẳng định công không đi lên, dù sao đối phương cũng không có cái gì động tác đặc biệt. Đợi thêm mấy ngày cũng không quan trọng, mà trên thực tế, Bạch Vũ Chiết lúc này thật là không có tâm tư đi dò xét một chút ngọn núi này đến cùng có cái gì bí mật, mặc dù trong lòng làm ra lựa chọn. Nhưng vẫn như cũ vẫn là rất đau đầu. Đến cùng nên làm cái gì? Phía trên ngọn núi này đã lần nữa dựng lên không ít nhà gỗ nhỏ. Bọn hắn tạm thời chỉ có thể trước ở chỗ này. Phía dưới những cái kia Hắc Ma Điện người thực lực quá mạnh, bọn hắn tạm thời không có cách nào đột phá. Bạch Vũ Chiết cũng biết, nếu như tiếp tục chờ đi xuống, khả năng đối phương cao thủ sẽ càng ngày càng nhiều. Phá vòng vây khả năng sẽ càng nhỏ hơn. Ngọn núi này cấm không lĩnh vực hắn còn không phải hiểu rất rõ. Bởi vì là trận văn thêm man văn cùng một chỗ phát động, hắn tâm cũng có chút loạn. Trong lúc nhất thời không cách nào tập trung lực chú ý suy nghĩ biện pháp. Hắn còn nhìn mấy lần trên đỉnh núi trận pháp này, trước mắt không có kích phát, mà bọn hắn tất cả nhà gỗ đều tại trận pháp này phạm vi bên trong, chắc hẳn trong thời gian ngắn phòng thủ là chắc chắn sẽ không có vấn đề. Hiện tại không chỉ là một mình hắn tâm tình người ta hỗn loạn, Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân hai người cũng giống vậy. Tại riêng phần mình trong nhà gỗ nằm, ánh mắt bên trong mang theo một tia mê mang. Trên thực tế, 18 huyết vệ cũng có chút lo lắng. Chớ nhìn bọn họ bình thường đối với Bạch Vũ Chiết tình cảm phương diện đều có chút cười tâu toét. Hồ Lâm Hinh Vân tẩu tử, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng là tẩu tử. Thật là đến lúc này, bọn hắn cũng là lo lắng. Chỉ bất quá đám bọn hắn giúp không được gì, càng không biết nên nói gì. Bọn hắn 18 người, có trong lòng khuynh hướng Lâm Hinh Vân, cũng có thiên hướng về Độc Cô Ngạo Tuyết. Nhưng cũng chỉ là hơi khuynh hướng mà thôi. Kỳ thật với tư cách chị dâu của bọn hắn, hai nữ đều là được công nhận. Ban đêm tiến đến, không trung mây đỏ y nguyên còn không có tiêu tán, nhưng cũng không bằng ngay từ đầu như vậy nồng hậu dày đặc.